Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1174, duy nhất sinh cơ. Khoảng cách không phải quá xa, có thể phi thường thấy rõ ràng Kagura nhà tình huống. Tập kích Kagura nhà người không nhiều, chỉ có 2 người, nhưng 2 người kia thật sự là quá là đáng sợ, gần như vô địch, hơn nữa còn là Yến Phong bạn cũ. Chính là cái kia 10 cái thân mang chân long bất tử huyết cao thủ thanh niên, trong đó 2 cái. Bàn về thực lực, cùng Kagura nhà thánh cảnh cao thủ chênh lệch cũng không phải là quá xa. Nhưng cường đại chân long bất tử huyết nhưng lại làm cho bọn họ đứng ở thế bất bại. Hoành hành không sợ, Kagura nhà, truyền thừa mấy trăm năm Nhật Bản 3 lớn chiến thần gia tộc một trong. Địa vị cao cả, không thua kém Anh Hoa Thần Điện. Tại thường trong mắt người, đó là một tôn bất khả xâm phạm quái vật khổng lồ. Lúc này lại là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, đang tại đứng trước cái này tai họa ngập đầu. Cái này là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Thần Nhạc Hùng cảm giác mình đều nhanh muốn điên mất rồi. Kagura nhà những cái được gọi là tuổi trẻ thiên tài tại 2 lớn cao thủ thanh niên trước mặt, quả thực giống như là gà con một dạng, tùy ý giết. Càng đáng sợ hơn là mấy vị trưởng lão xuất động cũng khó cản 2 lớn cao thủ thanh niên. 3 vị trưởng lão xuất thủ, không ra 10 chiêu thì có 2 người bị đánh chết dưới trường. Đây quả thực là 2 cái quái vật, là yêu quái. Thần Nhạc quyết hạc đột phá, tâm tình vô cùng vui sướng. Nhưng mà còn không có đợi nàng vui sướng tâm tình kết thúc, Kagura nhà vậy mà liền xông vào 2 vị sát thần. Đợi nàng lao ra, đã nhìn thấy thi thể khắp nơi. Bên trong có huynh đệ của nàng tỉ muội, còn có trưởng bối của nàng. Thần Nhạc quyết hạc giận dữ, một chi 6 trúc xuất hiện ở trong tay, âm thanh chói tai vang vọng thiên vũ, âm 3 công, sắc bén lực xuyên thấu, thậm chí có thể mở ra nham thạch, như đao sóng âm thẳng hướng 2 lớn cao thủ thanh niên. Phốc xích, sóng âm xé rách cao thủ thanh niên quần áo, tại trên da thịt lưu lại như cắt mở bị thương như vậy cửa, nhưng lại không thể chảy ra nửa giọt huyết, vết thương liền nhanh chóng khép lại. Thần Nhạc quyết hạc lập tức kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Mình đã là thánh cảnh, ra tay toàn lực, vậy mà không cách nào đối với địch nhân tạo thành chút nào tổn thương. Đây không thể nghi ngờ là chọc giận 2 lớn cao thủ thanh niên. Tràn đầy tà khí chính là 2 mắt nhìn lại, đó là sát cơ nồng đậm. Thần Nhạc quyết hạc không cách nào tại nương tay. 6 trúc lần nữa thổi lên, giống như tiên ngữ diệu âm đồng dạng, làm cho người cảm thấy say mê, mê thất ở trong đó, ý chí không vững định người thậm chí hội lại khó tự kềm chế. Thế nhưng là 2 lớn cao thủ thanh niên nhưng thật giống như là kẻ điếc đồng dạng, không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, ngược lại hướng Thần Nhạc quyết hạc giết tới đây. Thần Nhạc quyết hạc trong miệng giọng thấp đột nhiên say một cái, tiên âm sông tràn đầy túc sát chi khí, giống như có vạn thiên thiết huyết sát thần hiện thân, thẳng hướng địch nhân, từng đạo khí kình thậm chí hóa thành thực thể, như thực như ảo. Oanh, trong sân một khỏa đại thụ che trời giống như là bị lợi nhận chặt đứt, bay ngang ra, không đợi rơi xuống đất liền bị sóng âm xoắn thành bột phấn, tản mát trong không khí, sức tấn công thật là đáng sợ. Ầm. Một tên cao thủ thanh niên đột nhiên một cước trốn trên mặt đất. Khí lưu cường đại giống như là lựu đạn nổ tung đồng dạng, tàn phá bừa bãi ra. Lập tức, Thần Nhạc quyết hạc phát ra sóng âm nghĩ là bị gió thổi qua, vỡ nát. Thần Nhạc quyết hạc gương mặt chấn kinh. Làm sao có thể? Nàng công kích mạnh nhất làm sao sẽ như vậy không chịu nổi một kích? Không đợi nàng tỉnh táo lại, tên thanh niên kia cao thủ liền đã giết tới. Băng lãnh vô tình 2 mắt nhìn chằm chằm Thần Nhạc quyết hạc. Một quyền oanh kích mà ra. Thần Nhạc quyết hạc lập tức chống đối, lại ngăn không được, nhận trọng kích, miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài, không chịu nổi một kích. Thần Nhạc quyết hạc cảm thấy tuyệt vọng. Đối phương quá cường đại, không thể chiến thắng. Kagura gia tộc hôm nay là tai kiếp khó thoát. Truyền thừa mấy trăm năm 3 lớn chiến thần gia tộc hôm nay liền muốn xóa tên. Ngay tại nàng cho là mình hội hung hăng va chạm ở trên vách tường mặt thời điểm, lại đột nhiên phía sau truyền đến một cỗ cường đại âm nhu lực lượng, chặn lại nàng bay ngược tốc độ. Nàng bình ổn rơi xuống đất. Nàng nhìn lại, lập tức khuôn mặt ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy một cái cảm thấy tuyệt không thể nào thấy được mặt. Mỹ nữ, mấy năm không gặp, làm gì vẻ mặt này? Có phải hay không cảm thấy ta càng đẹp trai hơn? Nhường ngươi chấn kinh rồi. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Mặc dù, năm đó Đông Hải một trận chiến, Thần Nhạc Quyết Hạc cũng là địch nhân một trong, nhưng cũng không có cho Yến Phong lưu lại quá nhiều ác cảm. So sánh dưới, cùng bát thần sức lực so sánh, nàng thậm chí đều không có nổi sát tâm. Cái này là năm đó ba lớn chiến thần gia tộc xuất động cao thủ. Chỉ có Thần Nhạc Quyết Hạc một người sống sót nguyên nhân. Nếu như nàng là một cái tâm địa ác độc nữ nhân, đoán chừng nàng đã chết rơi 5 năm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần Nhạc Quyết Hạc còn là không quá tin tưởng trước mắt Yến Phong là chân thật. Ta tới cứu ngươi a. Như vậy một đại mỹ nữ, nếu như cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chẳng phải là muốn thiên lôi đánh xuống nha? Hắn tới cứu ta. Thần Nhạc Quyết Hạc có chút không tin lỗ tai của mình. Yến Phong vậy mà thật xa chạy tới cứu mình. Hai lớn cao thủ thanh niên hiển nhiên vẫn nhớ Yến Phong. Trông thấy Yến Phong xuất hiện, hai người vậy mà quay đầu bước đi. Căn bản cũng không có cùng Yến Phong giao chiến ý nghĩa. Kagura gia tộc tai họa ngập đầu cứ như vậy dễ dàng bị hóa giải. Hai cái đại ma đầu thật là đáng sợ. Kagura gia tộc rất nhiều người đều cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay cả mình đều từ bỏ sống tiếp niềm tin. Có thể ngay lúc này, hai cái ma đầu thế mà đi thôi, cũng không quay đầu. Một lát rất nhiều người đều cảm thấy giống là đang nằm mơ một dạng. Quá mẹ nhà hắn cũng quá kích thích hơi có chút. Cũng may người tập võ trái tim cũng còn tốt. Nếu là trái tim không xong, cứ như vậy đại khởi đại lạc đến một lần, đoán chừng đều có thể cơ tim tắc nghẽn, trực tiếp ở ra rắm rơi. Không có người nào là đồ đần. Bọn họ đều hiểu, hai cái ma đầu rút đi nguyên nhân là Yến Phong xuất hiện. Bọn họ không biết Yến Phong, nhưng hắn vẫn là chân thực ân nhân cứu mạng của mình. Hóa giải Kagura gia tộc lần này tai họa ngập đầu, trong mắt không không lộ ra cảm kích. Yến huynh, lần này thực sự là đa tạ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay đại ân, Kagura gia tộc suốt đời khó quên. Ngày sau nếu có sai khiến, Kagura gia tộc trên dưới nhất định máu chảy đầu rơi. Thần Nhạc Quyết Hạc tại chỗ nói. Nàng rất rõ ràng mới vừa cục diện rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào. Yến Phong cứu toàn bộ Kagura gia tộc. Phần này đại ân, không thể nào quên. Ai u, nói những cái này làm gì? Một kiện việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Quá khách khí. Yến Phong vội vàng khách khí khoát khoát tay. Lại nói, bất quá nói đến, thật vẫn có một việc cần Kagura nhà hỗ trợ. Dù là trong lòng lại thế nào cảm kích, Thần Nhạc Quyết Hạc cũng là một trận khóe miệng co giật. Ngươi không phải nói một kiện việc nhỏ, không đáng nhắc đến sao? Làm sao nói được nửa câu thì trở nên vị nhi đâu? Nhưng thiếu người ta đại ân, nhất định phải báo, Thần Nhạc Quyết Hạc nói. Yến huynh mời nói. Kagura gia tộc trong đại sảnh, Yến Phong được tôn sùng là khách quý. Lớn như thế ân, Kagura gia tộc đương nhiên muốn ân cần đối đãi. Nhưng khi biết được thân phận của Yến Phong về sau, toàn bộ Kagura gia tộc biểu lộ đều có chút không được tự nhiên. Thậm chí còn có một chút lãnh đạm. Căm thù, đó là một loại căm thù. Yến Phong có thể cảm giác được. Ba lớn chiến thần gia tộc thế nhưng là tự cho là mình là ưu tú nhất Nhật Bản lớn dân tộc. Nhật Bản cùng Trung Hoa ở giữa cừu hận không riêng không có hóa giải. Cũng Đông Hải chi chiến. Ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ căm thù Yến Phong rất bình thường. Yến Phong lại không thèm để ý chút nào. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Nếu như Kagura gia tộc khách khí khí với hắn, tiếp xuống hắn phải nói ngược lại còn ngại nói đi ra. Yến tiểu hữu vừa rồi có chuyện cần Kagura gia tộc hỗ trợ. Còn mời nói. Thần Nhạc Hùng có chút lãnh đạm nói. Kỳ thật, cũng không cái gì. liền là hy vọng Kagura gia tộc tại ta kế hoạch tiếp theo bên trong có thể bằng vào ta như thiên lôi. Sai đâu đánh đó, Yến Phong cười nói, lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có ý tứ gì? Nói đúng là, ta nói cái gì các ngươi nghe cái gì? Ta để cho các ngươi làm cái gì? Các ngươi thì làm cái đó. Lập tức, tất cả Kagura thành viên gia tộc đều giận. Nói cái gì nghe cái gì? Muốn bọn họ làm cái gì bọn họ thì làm cái đó. Đây là coi bọn họ là người hầu sai xử sao? Yến Tiểu Hữu, ta không minh bạch ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là coi chúng ta là thành hạ nhân sai xử sao? Một cái Kagura phụ huynh lão lạnh lùng hỏi. Đúng a, ta chính là muốn như vậy. Yến Phong phi thường khoát đạt nói ra. Làm càn, một cái lão đầu tử vỗ bàn đứng dậy. Cả giận nói. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng cùng Kagura gia tộc nói loại lời này sao? Ngươi biết chữ chết là thế nào viết sao? Tiểu tử, đồ vật có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Hỗn trướng, thực sự là to gan lớn mật. Ta xem ngươi là không muốn sống đi ra Kagura nhà rồi a hát. Mặt đối với một đám mặt đỏ cổ to lão đầu nhi. Yến Phong gương mặt ý cười. Thần Nhạc Quyết Hạc lại là tâm lý lạnh. Nàng không minh bạch lúc này Kagura nhà còn có cái gì tốt ngạo khí. Chẳng lẽ quên đi vừa rồi toàn bộ Kagura gia tộc hơi kém diệt vong. Nếu như không phải Yến Phong xuất hiện. Hiện tại Kagura gia tộc liền đã không tồn tại nữa sao? Đây chính là chiến thần gia tộc kiêu ngạo. Đã kiêu ngạo mấy trăm năm. Một lát có làm sao có thể cải biến được. Ai nha, ta chỉ là tùy tiện nói một chút nha. Đại gia làm gì tức giận như vậy đâu. Yến Phong chỉ một cái lão đầu râu bạc nói. Ngươi nhìn một cái ngươi. Tuổi cũng đã cao. Nóng giận hại đến thân thể đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Tiếp tục như vậy nữa. Khả năng không đợi anh hoa thần điện người đem ngươi tiêu diệt. Chính ngươi liền đã trước xong đời. Ngươi, lão đầu kia giận dữ không thôi. Ngón tay Yến Phong muốn xuất thủ. Thế nhưng là hắn nhưng không có thể xuất thủ. Bởi vì hắn rốt cuộc nhớ tới. Ngay mới vừa rồi, Kagura gia tộc thiếu chút nữa đã bị giết sạch. Chính là bọn họ trong miệng tên tiểu tử lớn gan này xuất hiện. Mới cứu bọn họ. Đã các ngươi không tiếp thụ đề nghị của ta. Quên đi. Xem ra chúng ta là làm không được bằng hữu. Cái kia ta tiếp tục ở nơi này ngồi cũng không có ý gì. Cáo từ. Yến Phong đứng dậy liền đi. Thần Nhạc Quyết Hạc lại là biến sắc. Nói. Yến huynh. Lần này tập kích đã chứng minh anh Hoa Thần Điện là quyết tâm muốn tiêu diệt Kagura nhà. Thế nhưng là Kagura nhà lấy cái gì để ngăn cản. Nếu như Yến Phong đi thôi. Lần nữa có tập kích đâu? Có thể trốn được lần đầu tiên? Có thể trốn được 15 sao? Nàng biết rõ Kagura gia tộc không cam tâm. Rất ngạo khí. Thế nhưng là cũng phải tiến hành cùng lúc thời gian. Đều mẹ nhà hắn muốn bị người diệt môn. Lại còn ngạo. Vậy được rồi. Người ngạo đi. Người đến dưới đất đi ngạo a. Yến Phong xoay người lộ ra mỉm cười. Nói. Chớ khẩn trương. Mặc dù ta theo Kagura gia tộc làm không được bằng hữu, nhưng ta thích cùng mỹ nữ làm bạn, nhưng chỉ có thể là mỹ nữ. Lão đầu tử cùng số nam nhân ta có thể không có hứng thú. Lời nói này rất rõ ràng. Hắn nguyện ý bảo hộ Thần Nhạc Quyết Hạc, nhưng lại vẻn vẹn giới hạn trong Thần Nhạc Quyết Hạc một người. Về phần Kagura gia tộc những người khác, sống hay chết cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Ra ra, Thần Nhạc Quyết Hạc quỵ ở Thần Nhạc Hùng trước mặt, nói, ta thỉnh cầu ngươi tiếp nhận Yến huynh đề nghị, trừ cái đó ra, chúng ta khác không có sinh lộ, lần này không có người tại vỗ bàn gõ ghế, cũng là gương mặt bi phẫn cùng nộ ý, vì bọn họ cũng đều biết Thần Nhạc Quyết Hạc thực sự nói thật. Hiện tại bọn hắn cần muốn lực lượng cường đại phù hộ, cường đại đến có thể đối kháng anh Hoa Thần Điện lực lượng. Thế nhưng là đủ cường đại, lại nguyện ý đối phó với anh Hoa Thần Điện người. Trừ bỏ Yến Phong còn có thể là ai? Hiệu trung Yến Phong là Kagura gia tộc duy nhất sinh cơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,